Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cây hoa cúc một lạnh. Phong gia tứ bá có thể nào không phát hiện được cái này vô số đạo ánh mắt hàm nghĩa? Cười khổ trong lòng một tiếng, chỉ phải làm bộ không phát hiện. Sở Dương nổi tiếng bên ngoài, Bao gia đương nhiên không dám cùng Sở Dương tỉ thí, bởi vì Sở gia truyền thừa phi phàm, ngang hàng cảnh giới bên trong Bao Vân Phúc thật đúng là không nhất định có thể đánh được hắn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không giống nhau, Sở gia gần nhất có chán trường chi tướng, nếu như Sở Lưu Mộng thật có chỗ gì hơn người, nói vậy sớm đã bị lấy ra tuyên truyền rồi. Tựa như Sở gia song xu giống nhau, thế nhưng Sở Lưu Mộng lại cho đến hôm nay mới hiện thân. Hơn nữa lễ thành nhân thượng biểu hiện tại cũng không bằng Sở Dương đám ba người tự nhiên. Cho nên Bao Đức Quỳ kết luận Sở Lưu Mộng chỉ là một bình hoa. Sở gia chỉ có vẫn không có nhắc tới. Cây hồng nhặt mềm bóp, Bao Đức Quỳ đương nhiên hiểu đạo lý này. Huống chi Sở Lưu Mộng càng là kinh diễm. Được chứng minh là bình hoa sau đó đối với Sở gia bộ mặt đả kích lại càng lớn. Sở Tam Bá nhìn Sở Dịch liếc mắt, thần tình có chút quái dị. Ngươi, xác định, Bao Đức Quỳ bất minh Sở Dĩ, nhưng lời đã ra khỏi miệng không tốt hối cải, mà sau lưng Bao Vân Phúc đoạt mở miệng trước nói. Đây là tự nhiên, cũng xin Từ Uyên tiểu thư chỉ điểm, cái này Bao Vân Phúc vóc người hư gầy. Tựa hồ miệt mài quá độ mà móc sạch thân thể, xấu xí, trên đầu còn chỉa vào một đầu hồng mao. Nghe hắn gọi thẳng biểu tự của mình, Sở Lưu Mộng trong lòng buồn nôn, mà ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Sở Lưu Mộng, đang mong đợi hắn đáp lại. Sở Lưu Mộng đi về phía trước một bước, tiên tử phong phạm mười phần mà nhẹ giọng nói, ta từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh. Cho nên một mực trong nhà tĩnh dưỡng, không có tu luyện qua pháp thuật gì. Thế nhưng nếu như Bao thiếu gia nghĩ như vậy tỉ thí với ta một hồi, như vậy ta liền bêu xấu. Trước hết nghe Sở Lưu Mộng nửa câu đầu, mọi người còn tưởng rằng đối phương là muốn từ chối. Thế nhưng sau khi nghe xong lại không khỏi đối với Bao gia nhiều hơn một tầng hèn mọn. Cư nhiên như thử khi dễ một cái nhu nhược nữ hài tử, thực sự là không biết xấu hổ. Sở Dương cùng Sở Lâm Xương hai người liếc nhìn. Cái gì thể nhược nhiều bệnh? Cái gì vẫn tính dưỡng? Thật không hổ là tỉ muội song sinh. Nói bậy bạ thời điểm cư nhiên đều là giống nhau mặt không đổi sắc. Bao Vân Phúc lại không có quá nhiều ý tưởng. Hắn cho rằng đây là Sở Lưu Mộng đang vì tức sắp đến bại trận mà tìm mượn cớ. Hắn hiện tại hoàn toàn bị Sở Lưu Mộng mê hoặc. Cái này Sở Lưu Mộng so với trước hắn chơi qua bất kỳ một cái nào nữ hài đều phải mỹ hơn trăm lần. Hắn hiện tại chỉ ở muốn như thế nào yêu nhã lại không mất bên ngoài mặt mũi đánh bại Sở Lưu Mộng. Nói không chừng còn có thể cưa đổ bên ngoài phương tâm. Bao Vân Phúc trong lòng y lấy có thể một ngày kia đem đối phương áp dưới thân thể uyển chuyển hầu. Hạ. Trên trán bắn ra một ánh hào quang, lập tức một bả đàn guitar hiện lên, Bao Vân Phúc tướng chi cầm trong tay, tự cho là thân sĩ khom lưng bái một cái, Từ Uyên tiểu thư mời ra kiếm a. Thiên đạo giả nếu muốn sử dụng cường lực pháp thuật, nhất định phải đi qua pháp khí, cái này đàn guitar dù cho Bao Vân Phúc pháp khí, Bao gia lấy phong gia vì tông. Hai nhà này đều là lấy tiếng nhạc khí thanh âm khắc địch. Mà năm gia tộc lớn ai cũng có sở trường riêng. Phong gia là nhân vương phục hy thị sau đó, thường dùng nhạc khí thi pháp hàng yêu. Mà Sở gia am hiểu binh khí, nhất là kiếm. Cho nên con em Sở gia phần lớn là lấy kiếm vì pháp khí. Bao Vân Phúc trong mắt cất giấu thấy Sở Lưu Mộng cây hoa cúc mát lạnh. Bất quá lấy đàn guitar vì pháp khí, đây cũng là mới mẻ, coi như là tiểu thuyết internet trong cũng rất ít nhìn thấy. Hắn kiềm chế lại ác tâm, khẽ lắc đầu một cái, ta không có tu luyện qua pháp thuật, cũng không có bất kỳ pháp khí, Bất quá nếu Bao thiếu gia nếu lấy nhạc khí vì pháp khí, như vậy ta cũng sử dụng nhạc khí được rồi. Vân Linh, giúp ta đem ta trong phòng cầm cho mang tới a. Tốt, tỷ tỷ. Sở Vân Linh vô cùng tự nhiên hô tỷ tỷ tiếng xưng hô này. Phi thân nhảy, hóa thành một đạo tàn ảnh đi. Tử Uyên tiểu thư đây là ý gì? Bao Vân Phúc chứng kiến Sở Lưu Mộng không theo trong linh thức xuất ra pháp khí, ngược lại muốn đi cầm một cái phổ thông cầm. Đầu tiên là ngẩn ra, lập tức có chút nổi giận. Như vậy cũng tốt so với Tôn Hầu Tử đánh yêu quái không phải cầm kim cô bổng. Đây là đang khinh thường người sao? Sở Lưu Mộng mí mắt cũng không đánh, nhàn nhạt nói, ta đã nói rồi, ta không có pháp khí, cũng không biết pháp thuật. Lục trọng thiên thực lực hẳn đủ. Ngũ trọng thiên đỉnh phong cùng lục trọng thiên tuy là nghe vào chỉ có cách một con đường, thế nhưng trong lúc này chênh lệch lại dường như vân nê. Bởi vì ngũ trọng thiên sau đó có một đạo âm dương huyền quan. Chỉ có xông phá âm dương huyền quan, cảnh giới mới có thể đến lục trọng thiên. Nhưng là muốn đột phá âm dương huyền quan là tương đối trắc trở. Cho dù là 17 tuổi đã đến ngũ trọng thiên tột cùng Sở Dương, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ở 20 tuổi đột phá một đạo bình cảnh. Thế nhưng một ngày đã thông âm dương huyền quan, như vậy thực lực thay đổi sẽ có bay vọt vậy phồng di chuyển. Sở Lưu Mộng là thật không có học qua pháp thuật gì, cũng không có pháp khí, thế nhưng dốc hết toàn lực, ở áp đảo tính pháp lực trước mặt, pháp thuật cùng pháp khí phản mà không có tác dụng quá lớn rồi. Vì vậy, Bao Vân Phúc pháp thuật dùng hết, sử xuất các loại thủ đoạn, mà ở Sở Lưu Mộng một khúc đựng nhàn nhạt ý sát phạt dấu bé nghiễm lăng tán dấu lớn dưới, toàn bộ bị hóa giải. Cái này một khúc dấu bé nghiễm lăng tán dấu lớn trung ẩn chứa pháp lực càng ngày càng mạnh. Bao Vân Phúc rốt cục bị khúc tiếng đánh bay trên mặt đất. Hắn pháp khí té rớt ở một bên, ánh mắt đờ đẫn, mang có một tia mờ mịt, một tia từng cơn gió nhẹ thổi qua Sở Lưu Mộng gương mặt của, làm cho hắn mấy lọn tóc lướt nhẹ. Sở Lưu Mộng cười nhạt, mang có một tia siêu nhiên khí chất. Đa tạ, tốt, Đường Vân Đức ở trong đám người cầm đầu vỗ tay, cách đó không xa mọi người nhất thời tiếng vỗ tay một mảnh. Kỳ thực đang ngồi đại thể có chút thất vọng, bởi vì bọn họ vốn muốn mượn máy móc nhìn ra Sở gia bản lĩnh. Nhưng mà cái này Sở Lưu Mộng nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này. Hoàn toàn không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Thế nhưng cũng không sao. 18 tuổi xông phá âm dương huyền quan, cái này hơn 100 năm qua nàng là người đầu tiên. Còn như Sở Lưu Mộng nói hắn không biết pháp thuật, việc này càng là không ai sẽ tin tưởng. Từ hôm nay trở đi ai còn dám nói Sở gia không người. Mỗi bên đại gia tộc cùng thế lực đều sở vấn ném ý vị thâm trường ánh mắt. Cái này hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Người Sở gia giấu thật là đủ sâu a. Sở Vân vuốt râu không nói, biểu hiện trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn cũng là cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hắn cũng là mới biết được Sở Lưu Mộng thực lực cư nhiên đến rồi lục trọng thiên. Tuy là trong lòng đối với Sở Lưu Mộng biểu hiện cực kỳ vui mừng, thế nhưng Sở Vân trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Sớm như vậy triển lộ phong mang, đối với hắn mà nói chỉ sợ không phải chuyện gì tốt a. Bao Đức Quỳ sắc mặt khó coi nhất, khắp nơi đều là nhìn có chút hả hê cùng ánh mắt đồng tình. Hắn trùng điệp thở dài, hơn nữa nếu như Bao Vân Phúc thắng, Sở gia ngại mặt mũi, trên mặt nổi cũng sẽ không cầm Bao gia thế nào, nhưng là bây giờ Bao Vân Phúc thua. Hắn Bao gia tất nhiên sẽ chịu đến Sở gia trả thù cùng chèn ép. Sở gia cho dù có chút suy yếu, cũng không phải bình thường gia tộc có thể bị đá động. Bao Đức Quỳ quay đầu nhìn Phong gia tứ bá liếc mắt, trong mắt có chứa nào đó cầu xin, nhưng là lại thấy gió gia tứ bá đối với hắn trợn mắt nhìn. Cả kinh Bao Đức Quỳ vội vàng rời ánh mắt. Thế nhưng hai người mờ ám lại bị không ít người nhìn ở trong mắt. Bọn họ lặng lẽ nhìn Phong Gia Tứ Bá sắc mặt thần tình phức tạp, xì xào bàn tán, không nghĩ tới Phong Gia cư nhiên làm ra nhỏ như vậy động tác. Hanh, Đường Vân Đức hướng phía cách đó không xa Phong Gia Tứ Bá lạnh lùng nhìn thoáng qua. Đường Sở hai nhà tuy là quan hệ không tính là hòa hợp, thế nhưng cũng không có muốn dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy đi dò xét Sở gia. Dù sao năm gia tộc lớn trong lúc đó như thế nào đi nữa xé bước cũng sẽ vẫn duy trì sở hữu ăn ý. Hơn nữa hắn thấy năm gia tộc lớn trong lúc đó cho dù có mâu thuẫn cũng có thể thuộc về nội bộ vấn đề nhỏ. Thế nhưng Phong gia cách làm như vậy thật sự là làm người ta khó chịu a. Đường Mạn Uyển gần nhất chỉ có từ nước ngoài trở về, cũng không quá hiểu tình huống quốc nội. Nàng mím môi một cái, nhỏ giọng hỏi, ra ra, ngươi sao lại thế xác định đây là Phong gia chỉ điểm? Đường Vân Đức giải thích, Bao gia là Phong gia một cái chi nhánh, nếu không có Phong gia thầm chỉ xử, bọn họ trừ phi là ăn gan báo rồi, bằng không làm sao dám như thế công nhiên khiêu khích Sở gia. Sở gia chỉ là có suy yếu chi tướng, cũng không có nghĩa là hắn chân chính suy yếu rồi. Nếu không có phía sau chỗ dựa người, Bao gia sợ không phải thạch vui trí. Phải, Đường Mạn Uyển thần tình có chút không được tự nhiên. Nàng cũng hiểu được Phong gia thực sự có hơi quá. Thế nhưng làm năm gia tộc lớn bên trong vãn bối, nàng cũng không tiện đối với bình luận này cái gì. Đường Mạn Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lưu Mộng, phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng. Đường Mạn Uyển nở nụ cười, nụ cười khuynh thành ngọt, trương liễu trương trùy, làm ra chúc mừng hình dáng của miệng khi phát âm. Sở Lưu Mộng sắc mặt trở nên hồng, trong lòng có chút tự đắc, hắn lạnh nhạt dùng ống tay áo vuốt ve cầm, ai biết cái này đàn cổ lại nhất thời vỡ thành vài chặn. Đồ vật bình thường tự nhiên là không chịu nổi pháp thuật thêm thừa. Sở Lưu Mộng khóe mắt nhỏ bé quất, có chút không nỡ. Cái này đàn cổ ở trên Tao Bao thật là đắt a, cư nhiên dùng một lần sẽ phá hủy. Cái này cần bán bao nhiêu cái pan su mới có thể kiếm về a? Huống chi Sở Lưu Mộng hiện tại kim bồn tắm cái mông, lại cũng không muốn bán đồ chơi kia rồi. Tiết tháo có thể nhặt lên một ít là một ít a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.